Tay súng bắn tỉa lạc về thời Tam Quốc, chương 472, phát tiết một phen, gocchuyenaudio.com, dấu bé, gạch nối dấu lớn cách chương.